Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518. Chương 518: Minh Lý Người. Không vạn sao? Không vạn hơi ít, nếu không như vậy, ta thiếu tiền, vì lẽ đó ta thua, ta cho ngươi không vạn. Ngươi thua rồi ngươi cho ta 20 vạn. Ngươi thấy được không? Cao Kiện dò hỏi. Không được, này không công bằng. Nhưng đây là ngươi khiêu chiến ta à? Có khiêu chiến phí không nhiều bình thường sao? Cao Kiện dựa vào lý lẽ biện luận. Khiêu chiến không phân trước sau, là công bằng hành vi. Vì lẽ đó, mỗi người đều là không vạn. Há, như vậy à? Cao Kiện gật gù. Xem ra Chí Thượng đại ca còn là một người rõ ràng. Vậy ngươi xem như vậy được không? Ta nhường ngươi cùng đệ đệ ngươi đồng thời khiêu chiến ta. Như vậy các ngươi thua, liền phân biệt cho ta không vạn. Ta thua, ta cũng phân biệt cho các ngươi không vạn. Như vậy có phải là rất công bằng? Cao Kiện nói rằng, không vạn khối đối với Cao Kiện không phải số lượng nhỏ. Hắn dùng tiền địa phương rất nhiều. Gần nhất kinh doanh thời gian còn thiếu. Có thể nhược kiếm lời không vạn là không vạn. Có thể là có thể. Nhưng chàng tỷ đấu này cũng không cần A Hãnh tham dự. Cái kia không trở ngại A. Ngươi có thể không cho hắn trên liền xong. Nhưng vẫn cứ coi như các ngươi hai đồng sự khiêu chiến ta. Sau đó ta thua ta cho ngươi không vạn. Ngươi thua rồi hai người các ngươi một người cho ta 20 vạn. Cao Kiện nói, là một người cho ngươi không vạn, không muốn mò ta. Chí Thượng đại ca đầu óc tặc tỉnh táo. Được, vậy thì là một người cho ta không vạn. Lúc này đúng rồi chứ? Cao Kiện nhanh chóng nói rằng, đúng rồi đúng rồi. Chí Thượng đại ca gật đầu, sau đó mới vừa điểm xong đầu lại cảm thấy tựa hồ còn có không đúng chỗ nào. Đánh cược phương thức không thay đổi, tại sao thua tiền liền từ không vạn biến thành 20 vạn cơ chứ? Việc này minh minh là ở chính mình nghiêm cẩn giám sát dưới ước định. Chính mình thậm chí còn trực tiếp nhìn thấu đối phương ngôn ngữ cạm bẫy. Đến cùng kém cái nào cơ chứ? Đến từ Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện đã bắt đầu làm chiến chuẩn bị trước. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho đối diện Chí Thượng đại ca phản ứng lại. Kết quả nhìn thấy này điều gợi ý của hệ thống sau khi liền cảm thấy ổn. Thông minh rất thấp, này hai nguyên tới vẫn là anh em ruột. Mà cái khác các bạn bè nhỏ thì thôi kinh kinh ngạc đến ngây người. Trước tiên mặc kệ Cao Kiện cuối cùng có thể hay không thắng đến này 20 vạn. Chỉ nói riêng này thao tác, vậy cũng là thường người không thể với tới. Chủ yếu là này đều có thể thành. Đối phương tại sao đang phối hợp hắn? Vậy chúng ta là hiện tại bắt đầu, vẫn là lại chuyện cho xé. Cao Kiện cảm thấy trong biển người mênh mông có thể sạp cái trước Minh Lý không dễ dàng. Tốt nhất có thể ở động thủ trước nhiều định mấy cái quy củ. Không cần không cần, cứ như vậy đi. Xem ra Chí Thượng Ngân Đế cũng ý thức được chính mình sai lầm rồi. Có điều Chí Thượng nhà đại công tử không kém chút tiền này. Hắn không làm được lật lọng việc. Cái kia động thủ đi. Xin mời, xin mời. Chuẩn bị kỹ càng sau khi Chí Thượng Ngân Đế chiêu thứ nhất muốn thả cái tấm chắn. Cao Kiện thì lại tương đối thẳng tiếp. Tốc độ cũng càng nhanh hơn. Hắn hai cái tay đồng thời đánh một vang chỉ. Một giây sau, hai bóng người xuất hiện ở Chí Thượng Ngân Đế hai bên trái phải, hình thành ba người giáp công tư thế. Giới Vương Quyền, Đại Phong Sa, Âm Mưu, Cao Kiện, Cao Phụ Sái, Quỷ Yên gần như cùng lúc đó mở miệng. Cũng chính là trong giây lát này, hai nắm đấm cộng thêm một cái vung nồi liền vỗ lại đây. Lúc này Chí Thượng Ngân Đế một thuộc tính, thổ, tấm chắn vừa thành hình, liền trực tiếp ở ba đường giáp công dưới bị một đòn mà nát. Chí Thượng Ngân Đế theo tiếng mà bay, sau đó rơi vào 20 mét ở ngoài trong bụi cỏ. Đến từ Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực cộng 666. đến từ trí thượng bộ hãnh tâm tình tiêu cực cộng 666. Giây, thuấn sát, Hàn Húc kinh ngạc nói. Được, thật là lợi hại, Niên Giai Vận phụ họa nói. Ra tay trong nháy mắt đại gia mới biết hai người này dĩ nhiên đều là nội phủ kỳ. Có điều dù cho đều là nội phủ, bọn nhỏ cũng không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên có thể thuấn sát trí thượng ngân đế. Dù sao tuổi tác ở cái kia bày đây, Cao Kiện vẫn chưa tới 30 tuổi. Thời gian tu luyện là nhân ra một nửa mà thôi. Vì lẽ đó, Nam Dương ca như thế cường sao? Ha, huynh đệ ngươi có khỏe không? Có hay không thương tổn được? Cao Kiện chạy tới cho trí thượng ngân đế nâng lên. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cảm tạ, Cao Kiện vừa mặc dù là phá vỡ, nhưng trí thượng ngân đế thương cũng không nặng. Ở tinh thành bên trong tu sĩ khó tránh khỏi sẽ có tranh đấu. Nhưng luận bàn tính chất một nửa đều là điểm đến mới thôi. Bằng không đánh nặng là sẽ có cảnh sát tìm đến ngươi tâm sự. À, vậy ngươi nếu như không có chuyện gì trước hết đem tiền phó một hồi. Cao Kiện vừa nói, một bên đem mình QR code lấy ra. Trí thượng ngân đế, ngoặc kép, như thế chân thực sao? Đến từ trí thượng ngân đế tâm tình tiêu cực cộng 666. Trí thượng đại công tử vẫn tương đối có đảm đương, không nói hai lời liền trả tiền, còn đem đệ đệ không vạn cũng đồng thời thanh toán. Cao Kiện vui cười hớn hở thu rồi 20 vạn, sau đó lại mở miệng hỏi. Huynh đệ, ta xem ngươi vừa vặn như chưa kịp phát huy, nếu không hai ta lại đánh thêm thời A. Không đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trí thượng ngân đế lắc đầu. Hắn mặc dù là chưa kịp phát huy, nhưng cũng xem ra bản thân đánh không lại Cao Kiện. Hơn nữa, chúng ta trí thượng nhà thua thì thua, làm sao còn có thể có nhiều lần khiêu chiến lý lẽ? Cái kia không phải vô lại sao? Trí thượng ngân đế nói rằng, không có chuyện gì, coi như giải trí mà. Lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Có điều thật sự không cần. Trí thượng ngân đế thật lòng gật gù. Hắn cảm thấy Cao Kiện người này không sai. Thắng không kiêu. Có điều hắn trí thượng ngân đế là có trinh tiết. Không thể nhiều lần khiêu chiến. Ngươi nói một chút việc này náo động đến. Thật xa. Đến đều đến rồi. Kết quả một chiêu không ra. Cái kia thật lãng phí cảm tình a. Cao Kiện thế huynh đệ tiếc hận nói, nếu không như vậy, ta có thể tìm ta người nhà đến khởi xướng một vòng mới khiêu chiến. Coi như ngươi nói thêm thời thi đấu, không biết ngươi có thể đồng ý không? Trí thượng ngân đế cảm thấy Cao Kiện nói tựa hồ có nhất định đạo lý. Liền mở miệng nói rằng, không tật xấu a, ngươi còn có ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội cái gì đều mau mau ước lên. Thêm thời thi đấu đánh xong ta còn có thể mở một vòng quý sau thi đấu. Ta thời gian không thế nào quý giá. Không cần thương tiếc ta. Cao Kiện tặc kích động. Ta không có hắn huynh đệ tỉ muội. Trí thượng nhà dòng chính này một đời chỉ có huynh đệ chúng ta hai người. Trí thượng ngân đế chỉ. Về bên cạnh trí thượng bộ hãnh nói rằng. Vậy thì thật là đáng tiếc. Cao Kiện lắc đầu một cái. Cũng không biết là vì chính mình tiếc hận, vẫn là vì là trí thượng nhà gia tộc giao tiếp tiếc hận. Vậy ngươi muốn tìm ai tới đánh thêm thời thi đấu? Ta có thể tìm bậc cha chú, phụ thân ta, nhị thúc cũng có thể. Trí thượng ngân đế nói, bọn họ tu vi gì? Cao Kiện lý trí trước tiên hỏi một câu, đều là sơ dương kỳ. Đương nhiên, căn cứ quy tắc. Ngươi cũng có thể tìm trưởng bối đến ứng chiến. Trí thượng ngân đế rất chính thức hồi đáp. Trưởng bối ta không có a, chỉ có một ta một phương diện nhận đại ca được không? Cao Kiện hỏi, nhận đại ca, vậy cũng hành. Trí thượng ngân đế gật đầu. Vậy ta thế đại ca ta đáp lại. Hồng Linh Tào Húc, Cao Kiện một vỗ ngực nói rằng. Hồng Linh Tào Húc thật sao? Có thể. Chúng ta hiện tại liền gọi người đi. Trí thượng ngân đế nói chuyện đồng thời liền lấy ra di động.